Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 776. Mời ngươi gia nhập, biệt đội siêu anh hùng. Một lần nữa thôi binh ngưng chiến sau. Chu Hạ thừa dịp quả tỷ lúc nghỉ ngơi, chùm lên áo ngủ đi ra bên ngoài tìm tới điện thoại. Trước cho trợ lý Tiểu Bạch đánh tới. Không nghĩ tới đối phương đã vì hắn ứng phó tiểu hồ đám người. Chu Hạ yên tâm lại, cúp điện thoại, lại bấm Stallone điện thoại. Đối phương cũng không giống Chu Hạ muốn như vậy. Đối với hắn đại phát lôi đình, một phen mạnh mẽ lên án, mà là với hắn thản câu thông, cặn kẽ biết hắn và Sophia sự tình. Chu Hạ với Sophia giữa, càng nhiều là trẻ tuổi hormone lúc này hấp dẫn. Mấy lần va chạm trao đổi đều là Chu Hạ không có ý định cưới, nhân gia cũng không dự định gả. Bây giờ cái tình huống này, Chu Hạ cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù Stallone mất hứng, nhưng là không có cách nào nói cái gì. Chu Hạ cùng Sophia đều là gờ rén. Bây giờ cái tình huống này, trọng yếu nhất là khiêm tốn xử lý xong hài tử vấn đề. Không nên để cho chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hai người trao đổi ý kiến sau. Đối đến tiếp sau này hài tử đâu vào đấy về vấn đề. Stallone vẫn có dị nghị, muốn can thiệp. Cuối cùng nghe Chu Hạ nói, nguyện ý cho dư Sophia rất nhiều bồi thường. Liền không nói gì nữa rồi. Chu Hạ không nghĩ tới trong điện thoại liền giải quyết cái vấn đề này. Cảm khái đối phương sáng suốt sau khi, nội tâm cũng buông lỏng rất nhiều. Để điện thoại xuống, Chu Hạ vừa muốn đứng dậy hồi phòng ngủ, vừa nghiêng đầu liền phát hiện người mặc màu hồng áo ngủ quả tỷ chính dựa vào môn nhìn bên này. Ngươi đều nghe được? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Nghe được cái gì đây? Ngươi đang ở đây cùng ai gọi điện thoại? Quả tỷ kinh ngạc hỏi. Chu Hạ thanh âm vừa nhỏ, xa như vậy nàng cũng không nghe được cái gì. Hơn nữa nàng còn không có như vậy, không có màu sắc. Đi nghe lén Chu Hạ gọi điện thoại mức độ. Hai người quan hệ dù sao liền giới hạn. Làm sao có thể nghe người khác sao sao? Há, không có gì. Với Stallone nói một ít chuyện. Chu Hạ nghe nàng nói như vậy, yên tâm lại. Hàm hồ nói. Há, là nói, biệt đội đánh thuê ba, chiếu phim sự tình ấy ư? Nghe nói Lion Gate gặp lại ngươi tân điện ảnh ở châu Á cùng châu Âu biểu hiện. Bây giờ đối với bộ phim này mong đợi cực lớn. Quả hỉ đi lên cánh tay quấn cổ Chu Hạ, dán vào hắn sau lưng nói. Chu Hạ nhất thời cũng cảm giác được sau lưng vậy đối với to lớn mềm mại ấm áp xúc cảm. Hắn xoay quá thân đem quả tỉ eo thon bóp chặt, đưa nàng mặt đối mặt đặt ở trên chân, nhìn nàng. Buồn cười nói, người rốt cuộc cũng nắm giữ cái nào tình báo. Hắc quả phụ, Scarlett cạn con mắt màu xanh lục trung thoáng qua một tia giảo hoạt. Chu, ta nghe đến tin tức, Disneyland cùng Marvel ảnh nghiệp nhân một mực ở tiếp xúc ngươi. Muốn tìm ngươi nói một chút vị kia Marvel Hoa Kiều anh hùng, thượng khí, điện ảnh hạng mục. Đúng hay không? Ha ha. Bây giờ liền kịch bản cũng không có. Chu Hạ cười cười nói, Scarlett nói là Marvel song song trong vũ trụ vị kia lấy Lý Tiểu Long là nguyên hình Hoa Kiều anh hùng, Trịnh Thương Kỳ, một loại xưng là thượng khí. Chỉ là không biết là nàng đoán hay là ở nơi đó nghe được cụ thể tin tức. Dù sao bây giờ chuyện này vẫn chỉ là ở câu thông, kịch bản không là vấn đề, thời cơ còn có thích hợp diễn viên mới là khó khăn nhất. Scarlett cười cười cũng không nói nữa. Há, người rốt cuộc đều biết cái gì chứ? Chu Hạ ngược lại càng tò mò hơn. Đã nghe qua một ít. Biệt đội siêu anh hùng 2, lập tức khai mạc. Biệt đội siêu anh hùng 3, kịch bản cũng đã viết nữa. Bởi vì ngươi điện ảnh bán nhiều, còn có Hollywood đối với ngươi công phu này cự tinh coi trọng. Ta nghe nói có lẽ biệt đội siêu anh hùng 3 sẽ có cái nhân vật này ló mặt làm một cửa hàng. Nói thế nào, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi Tân Điện Ảnh bán nhiều nguyên nhân. Ta nhớ ngươi không cần phải gấp, có lẽ chờ đến ngươi điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim mới quyết định tốt hơn. Khi đó ngươi điện ảnh nếu như ở Bắc Mỹ cũng có thể lấy được phòng bán vé thành công. Vậy ngươi đàm phán tiền đặt cuộc thì càng hơn nhiều. Scarlett cười nói xong, đứng dậy rời đi Chu Hạ, trực tiếp đi tới bên cạnh đại đại phòng thay quần áo cửa. Nghiêng đầu nhìn Chu Hạ đạo, đoán một chút ta muốn làm gì? Chu Hạ còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy quả tỉ trên người quần áo ngủ trơn nhẵn rơi trên mặt đất. Sau đó nàng đã xoay người đẩy cửa vào, tiện tay đem phòng thay quần áo môn khép lại. Đây cũng là muốn làm cái gì mới mẻ cho gian. Chu Hạ nói thầm trong lòng một câu, tiếp tục ngồi xong, kiên nhẫn mong đợi. Bất quá, mới vừa rồi quả tỷ phân tích, ngược lại là rất có đạo lý. Ở nơi này toàn cầu hóa thời đại, thế giới các đại thị trường ảnh hưởng lẫn nhau càng ngày càng lớn. Tư bản trục lợi bản năng, lái Marvel ảnh nghiệp muốn từ Hoa Hạ thị trường đạt được càng nhiều lợi nhuận. Kia thanh toán một cái Hoa Kiều anh hùng, tất nhiên sẽ trở thành một vũ khí sắc bén, đặc biệt là Chu Hạ động tác điện ảnh đang ở toàn cầu bán chạy, đã chứng minh động tác của hắn cự tinh hào cho đòi lực. Nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, thượng khí, cái này Marvel anh hùng lại tồn tại rất nhiều lôi khu, tỉ như thượng khí cố sự trong bối cảnh phụ thân hắn, cái kia đại danh đỉnh đỉnh hư cấu nhục hoa nhân vật Phó Mãn Châu, tất nhiên sẽ đưa tới nhục hoa liên quan đề tài. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người rất bao dung, hiểu cái kia hư cấu nhân vật là thời đại sản vật, cho là không cần thượng cương thượng tuyến, quá đáng nhạy cảm, nhưng sự thật chính là sự thật. Rất nhiều bạn trên mạng cũng sẽ không vì vậy liền tha thứ Marvel loại này hành vi biểu thị. Cái này tự nhiên sẽ đối với thượng khí cái nhân vật này điện ảnh soạn lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, nắm giữ vô hạn vũ trụ hệ thống Marvel môn căn cứ vào cái này khảo lượng, đã sớm ở khác cố sự hệ thống chung, cho thượng khí hư cấu quá một cái khác ba. Một cái tên là Trân Du võ sĩ, nhược hóa rồi hắn xuất thân bối cảnh, phòng trừng nhân vật này liên quan điện ảnh kịch bản, thật muốn viết ra, biên kịch môn sẽ đến cái càn khôn đại Nazi, đại lực tẩy trắng, thượng khí, vốn là những thứ kia không quang thải thiết lập. Cho Hoa Hạ người xem một câu trả lời, một điểm này Chu Hạ không cần phải nhắc tới đi ra. Đối phương đều sẽ như thế làm. Đây là tư bản su cát tị hung bản năng, bọn họ không như vậy đổi, ở Hoa Hạ thị trường dĩ nhiên sẽ thảm bại. Bây giờ vấn đề trọng yếu là, Chu Hạ là đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không muốn tiếp cái này vai diễn, nếu như hợp tác, rốt cuộc hẳn hợp tác thế nào. Nếu như nhớ không lầm lời nói, tại nguyên bổn thời không chung, bởi vì đủ loại Hollywood anh hùng mảng lớn ở nội địa bán chạy, thượng khí, cái này anh hùng ở manga chung, cũng là ở 2015 năm gia nhập biệt đội siêu anh hùng, bắt đầu có càng nhiều ra sân cơ hội. Cái tình huống này, ở đại trong phim ảnh xuất hiện, cũng đã thành tất nhiên. Sau đó, đến năm 2018, lấy đen thùi nhân đội hình quay chụp Hắc Báo, còn có toàn bộ Á Duệ đội hình quay chụp Con Nhà Siêu Giàu Châu Á. Này hai bộ số ít tộc duệ điện ảnh ở Hollywood đại hoạch thành công, dành cho Hollywood lớn hơn dũng khí thử số ít tộc duệ cố sự. Nắm giữ Marvel điện ảnh vũ trụ Marvel ảnh nghiệp, ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động, mời sáng tác quá, Fantastic Four 2, Hoa Kiều biên kịch bắt đầu viết, tức giận, vị này superhero. Kịch bản rồi. Thượng khí, cái này Marvel anh hùng không phải là Marvel ý muốn nhất thời gia nhập nhân vật. Hắn ở Marvel trong vũ trụ đã tồn tại sắp tới nửa thế kỷ. Hắn là biệt đội siêu anh hùng thành viên, ở liên minh đại sự kiện chung đều có lộ diện, cũng là Marvel điện ảnh vũ trụ Trung Á Duệ khuôn mặt nhân vật trọng yếu. Cho nên, đối phương nếu nhắc lên cái này hạng mục, vậy khẳng định sẽ rất có thành ý. Có lẽ, đợi cái 1-2 năm, thời cơ tốt hơn, đến thời điểm sẽ có lớn hơn đàm phán đường sống. Chu Hạ Chính nghĩ như thế. Đột nhiên phòng thay quần áo cửa mở ra. Scarlett một thân màu đen đặc công phục, hoàn toàn hắc quả phụ hình dáng đi ra. Chỉ là nhìn kỹ lời nói, nàng hiển nhiên là chân không ra trận, thân thể dịu dàng đường cong hoàn toàn hiển lộ ra. Chu Hạ giống như thấy được trong phim ảnh lãnh diễm mỹ lệ hắc quả phụ. Cổ họng không nhịn được động một cái, tâm cũng lửa nóng. Quả thì làm sao sẽ biết hắn thích nhất là kỳ trang dị phục. Nhân vật đóng vai, tức giận, bây giờ ta mời ngươi gia nhập biệt đội siêu anh hùng. Tham dự vào tràng này trung cực cuộc chiến chung, nhân loại giám hộ cùng địa cầu. Quả thật tiêu sái đi tới trước mặt Chu Hạ, giống như đóng phim trung hắc quả phụ làm như vậy luyện. Nhưng giọng lại mang theo cao ngạo khiêu khích ý tứ. Làm cái gì? Bây giờ sẽ bắt đầu diễn bên trên đây. Chu Hạ hơi sững sờ, còn không có đáp lại, chỉ thấy quả tỷ khẽ mỉm cười. Bất quá, trước đó, hay lại là cho ta nhìn xem công phu của ngươi lại nói. Ta cũng không tin tưởng Spider-Man đối với ngươi năng lực nghĩ rằng. Mặc dù Chu Hạ chưa có xem qua Thượng Khí, cái này Marvel anh hùng manga, nhưng dưới tình huống này, hắn vẫn rất biết làm như thế nào diễn tự mình nhân vật. Há, nói như vậy, ngươi đối hao công phu rất không hài lòng rồi. Xem ra ta là có cần phải cho ngươi biết ta lợi hại. Chu Hạ cố ý dùng người xấu cái loại này giọng âm chắc chắc nói. Hao cái tên kia, nếu như không biến thành lục, chính là một phế vật. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ biến thân, trở nên lớn sao? Quả thầy minh bạch Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, cắn môi đỏ mọng, cười châm chọc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.